Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 157. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 157 thiên. Cô Tuế Tuế tan học từ cổng trường khẩu đi ra, trong tay nhiều một cái tiểu hộp giấy từ Tuế Tuế. Người trong tay cầm chính là cái gì? Phùng Giao Cầm nhìn nữ nhi thật cẩn thận che chở trong lòng ngực hộp bộ dáng. Nhịn không được hỏi một câu, đây là bí mật, đến chờ về nhà sau mới có thể nói cho các ngươi. Cô Tuế Tuế nãi thanh nãi khí mà nói, cô Tuế Tuế. Phát hiện, hôm nay lại đây tiếp chính mình tan học đại nhân có rất nhiều. Không chỉ có ba ba tới, mụ mụ tới, còn có thẩm viện tỷ tỷ cũng tới, đúng rồi. Mụ mụ, Quách lão sư nói hôm nay buổi tối sẽ tiếp theo chàng đại tuyết. Trên đường hoạt. Cho nên ngày mai cho chúng ta tất cả mọi người nghỉ một ngày, Phùng Giao Cầm cười lên tiếng. Ân, kỳ thật mấy tin tức này chủ nhiệm lớp lão sư đã sớm ở nhà trường trong đàn phát qua. Nhưng lão sư vẫn là sẽ ở trong ban lại cùng các bạn nhỏ nói một lần. Làm cho bọn họ tới nói cho ra trường, bồi dưỡng bọn họ độc lập tự chủ năng lực còn có. Hôm nay giữa trưa ta ở nhà trẻ ăn một chén lớn rau dưa mì sợi. Có như vậy nhiều. Cô Tuế Tuế ở cùng quen thuộc người ở chung khi, là cái tiểu làm nhảm, một người liền có thể lải nhải hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Bên người hai cái đại nhân cũng đều thực kiên nhẫn mà đang nghe. Thường thường phụ họa một hai câu, mà thẩm viện làm bóng đèn. Vẫn là 2000 kép cái loại này. Một lát sau, cũng đã nhận ra chính mình dư thừa. Tìm cái lấy cớ rời đi, khụ khụ khụ. Thật đừng nói, Phùng tỷ, cô tiên sinh cùng Tuế Tuế ba người không hổ là người một nhà. Ở trên đường cái đi cùng một chỗ cho người ta cảm giác còn rất ấm áp, bằng cô Tuế Tuế lấy về tới cái. Kia tiểu hộp giấy tử, trang chính là trường học này chu cấp nữ nhi bố trí thủ công tác nghiệp. Yêu cầu ra trưởng cùng hai tử cùng hoàn thành, Phùng Giao Cầm nhìn thoáng qua lần này thủ công tác. Nghiệp yêu cầu, khóe miệng trừ trừ. Có chút đau đầu, đang lúc nàng vì thế sự phát sầu thời điểm. Phùng Giao Cầm dư quang thoáng nhìn, thấy được cùng hai người bọn nàng cùng trở về Cố Trinh Niên. Trong lòng tức khắc có chủ ý, nói, Tuế Tuế a, mụ mụ hội họa bản lĩnh không được, cái này thủ công tác nghiệp ngươi vẫn là tìm ba ba hỗ trợ đi. Ngươi đi hỏi hỏi hắn có thể hay không, này chu thủ công tác nghiệp là yêu cầu ở trứng gà thượng vẽ. Chanh, trứng gà là lão sư phát, mỗi cái tiểu bằng hữu đều có một cái. Phùng Giao Cầm cầm nhìn kỹ xem, cảm giác cùng chính mình từ siêu thị mua trở về trứng gà không có gì bất đồng. Nhưng Tuế Tuế liền đem nó đương cái bảo bối giống nhau đối đãi. Trở về trên đường liền chạm vào đều không cho chạm vào một chút. Sợ làm người không cẩn thận đem nó cấp chạm vào nát, nói thật. Cái này đế đô quốc tế nhà trẻ nơi nào đều hảo. Chính là mỗi lần thủ công tác nghiệp, đều đem nàng cái này hơn 20 tuổi người trưởng thành lăn lộn không nhẹ. Phùng Giao Cầm nhớ rõ. Chính mình trước kia học tiểu học thời điểm, nhiều lắm chính là về nhà viết viết toán học bài tập. Sao ngữ văn sách giáo khoa, căn bản không có bị tác nghiệp khó trụ quá, nhưng từ nàng bắt đầu tiếp xúc cái này thủ công tác nghiệp. Mới biết được nguyên lai nhà trẻ tiểu bằng hữu tác nghiệp cũng có thể như vậy tra tấn người cũng. Không biết mặt khác gia trưởng đều là như thế nào hoàn thành. Dù sao nàng hiện tại là nhìn đến loại này yêu cầu động thủ thủ công tác nghiệp liền đau đầu đến. Không được bất quá. Phùng Giao Cầm nghĩ đến chính mình trong nhà về sau nhiều ra tới một cái đại nhân. Hẳn là liền không cần một mình một người đi đối mặt trường học thủ công tác nghiệp thấy mụ mụ nói. Như vậy, cô Tuế Tuế đem tầm mắt nhìn về phía một bên ba ba. Một đôi mắt hạnh ngập nước, sáng lấp lánh, cùng bầu trời ngôi sao giống nhau, làm người căn bản vô pháp cự tuyệt mà một bên Cố Trinh Niên. Cũng không nghĩ cự tuyệt cùng nữ nhi ở chung cơ hội. Nói, hảo đi. Ta thử một lần, cô Tuế Tuế nghe được ba ba đáp ứng bồi nàng cùng nhau làm thủ công tác nghiệp. Lập tức cầm trong tay trứng gà giao cho ba ba. sau đó hưng phấn mà chạy chậm đến trong phòng lấy chính mình bút màu nước đi, chờ hai tử rời đi. Cố Trinh Niên mới vẻ mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi vừa rồi nói cái này thủ công tác nghiệp như thế nào làm? Có hay không cái gì yêu cầu chú ý địa phương? Phùng Giao Cầm đem lần này thủ công tác nghiệp yêu cầu cho hắn nhìn nhìn. Cười nói, ngươi phụ đạo một lần liền biết hẳn là như thế nào làm, may nhà nàng tuế tuế ngoan ngoãn lại thông. Minh, đổi thành khác tiểu hài tử khẳng định càng đau đầu. Trước kia trụ cho thuê phòng thời điểm, các nàng một cái hàng xóm mỗi ngày vì phụ đạo hài tử công khóa vấn đề cãi nhau, cô tuế tuế thức mau. Liền đem vẽ tranh công cụ cầm lại đây. Lôi kéo ba ba ở phòng khách hoàn thành lão sư bố trí xuống dưới thủ công tác nghiệp. Phùng Giao Cầm cũng không quấy rầy cha con hai người. Xoay người đi trong phòng bếp, cô tuế tuế ý tưởng thiên mã hành không? Kỳ kỳ quái quái, trong chốc lát muốn đâu cái này nhan sắc, trong chốc lát lại cảm thấy một cái khác nhan sắc càng đẹp mắt cho dù có đôi khi nữ nhi nói ra yêu. Cầu không phải thực hợp lý. Cố Trinh Niên cũng phi thường có kiên nhẫn, hai người nhưng thật ra ở chung đến không tồi, thẳng đến trên đường. Răng rắc một tiếng, trứng gà nát, cô tuế tuế nhìn đến từ một cái tiểu phùng giữa dòng ra tới sền sệt trứng dịch. Hốc mắt lập tức liền đỏ, nức nở nói, ô ô ô ô ô ô, ta tiểu ác ác là cô tuế tuế cấp cái này trứng gà lấy tên. Bởi vì gà mái đẻ trứng tình hình lúc ấy ác ác kêu, nhìn đến nữ nhi đột nhiên khóc. Cố Trinh Niên cả người cũng đi theo hoảng loạn lên. Không có biện pháp, thấy hắn một người như thế nào cũng hống không được. Hắn chỉ có thể phủng bị thương, trứng gà đi phòng bếp tìm Phùng Giao Cầm. Phùng Giao Cầm từ hắn trong miệng biết được chỉnh chuyện trải qua. Đề nghị nói, bằng không chúng ta cấp tuế tuế từ tủ lạnh lấy một cái không sai biệt lắm trứng gà. Trước đêm người hống thượng, hai tử vẫn luôn khóc nói, nàng cái này đương mẹ nó thấy cũng đau lòng a, Cố Trinh Niên lại không phải thực nhận đồng loại này. Cách làm, khẽ cau mày, trứng gà lớn lên không giống nhau, tuế tuế là có thể nhận ra tới, cái này nát trứng gà thượng đã bị hai tử họa qua. Tìm cái không sai biệt lắm cũng vô dụng, Phùng Giao Cầm nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng là đạo lý này. Nhà nàng tuế tuế là một cái thực thông minh hài tử. Vừa rồi tưởng loại này biện pháp lừa một lừa mặt khác ba bốn tuổi tiểu bằng hữu khả năng sẽ hành. Nhưng lừa tuế tuế chỉ sợ quá sức hơn nữa. Nàng tại đây loại sự tình thượng lừa hài tử. Tuy nói điểm xuất phát là vì hống hài tử. Nhưng cũng khả năng sẽ tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trứng gà đều đã nát. Trứng dịch cũng đều từ bên trong chảy ra. Cái này trứng gà hơn phân nửa cũng là không cứu. Còn có thể có cái gì mặt khác biện pháp? Thật sự không được, chúng ta liền đem lời nói thật cùng hai tử nói đi. Hậu thiên đi trường học lại tìm lão sư cho nàng phát một cái tân, chính là nếu nói lời nói thật. Nói cho tuế tuế cái này trứng gà không cứu. Nàng khẳng định đến khóc tốt nhất một trận, tuổi này hai tử cảm tình dư thừa lại thiên chân. Nói không chừng đều đem cái này trứng gà trở thành nàng bằng hữu. Ở trong mắt nàng, trứng gà không cứu, liền cùng cấp với bằng hữu không cứu, Cố Trinh Niên xoa xoa giữa mày. Nói, có lẽ ta có biện pháp có thể thử một lần, bằng đãi ở phòng khách cô tuế tuế nước mắt lưng tròng. Thường thường thăm dò hướng phòng bếp nhìn xung quanh một chút. Thấy không động tĩnh lại mất mát mà ngồi trở về, ba ba đem, bị thương tiểu ác ác lấy mất. Nói là cùng mụ mụ đi thương lượng một chút, cùng nhau hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, cũng không biết hiện tại nghĩ đến biện pháp không có. 20 phút sau, Cố Trinh Niên rốt cuộc từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm nữ nhi trứng gà tuế tuế ngươi xem. Ba ba đem ngươi tiểu ác ác cấp trị hết nói. Hắn đem trứng gà đặt ở trên bàn, thấy nữ nhi không tiếp tục khóc. Trên mặt lộ ra tò mò biểu tình, Cố Trinh Niên lấy khăn giấy cho nàng xoa xoa nước mắt. Tiểu ác ác vừa mới chữa khỏi, hiện tại con thực yếu ớt, ngươi đem nó cầm lấy tới thời điểm nhớ rõ tiểu tâm một chút, hảo, Cố tuế tuế chớp chớp đôi mắt. Chạy nhanh duỗi tay cầm lấy trên bàn trứng gà nhìn thoáng qua, không sai. Này xác thật là nàng tiểu ác ác. cái này mặt trên còn có nàng họa họa đâu. Tương đương chẳng qua phía trước bị thương, địa phương bị dán lên một cái nho nhỏ băng dán, Cố Tuế Tuế cảm xúc tới mau đi cũng mau. Thấy Tiểu Ác Ác khôi phục, lập tức nín khóc mỉm cười, nói, thật sự hảo ai, Cố Trinh Niên sờ sờ nữ nhi đầu. Cười nói, hảo, chúng ta tiếp tục hoàn thành thủ công tác nghiệp đi, Cố Tuế Tuế gật đầu như đào tỏi. Ân ân ân, chỉ cần Tiểu Ác Ác không có việc gì hết thảy đều hảo thuyết. Cố Trinh Niên đem bút màu nước tìm ra, làm nữ nhi ở mặt trên tiếp tục vẽ tranh. Chẳng qua lần này từ hắn tới bắt trứng gà, để tránh Tuế Tuế bắt lấy động tác quá dùng sức, trực tiếp đem yếu ớt vỏ trứng cấp bóp nát, vỏ trứng toái quá một lần liền không trước kia rắn chắc. Thực dễ dàng tạo thành lần thứ hai thương tổn, nếu là lại toái một lần, hắn nhưng không cái này tin tưởng bảo đảm nhất định có thể lại dính trở về, Cố Trinh Niên nghĩ ra. Được biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Nếu không thể mặt khác đổi một cái trứng gà, cũng không thể nói cho nữ nhi nàng Tiểu Ác Ác không cứu. Vậy chỉ có thể đi đem cái này trứng gà trị, hảo. Cho nên, hắn đi phòng bếp đầu tiên là đem nát một mảnh nhỏ vỏ trứng từ trứng gà thượng bắt lấy tới. Sau đó theo trứng gà thượng lỗ nhỏ đem bên trong trứng dịch toàn bộ đảo đi ra ngoài. Lại đem bắt lấy tới một mảnh nhỏ vỏ trứng dùng 502 keo nước một lần nữa dính trở về. Làm nó nhìn qua giống một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh trứng gà, hơn nữa. Vì làm nó nhìn qua càng giống như vậy một chuyện, Cố Trinh Niên còn cấp cái này trứng gà dán một khối cắt thật lớn tiểu nhân băng dán. Phế đi hắn không ít tâm tư, cũng may nữ nhi đối với cái này xử lý kết quả thực vừa lòng, Cố Tuế Tuế. Phùng mất mà tìm lại trứng gà, thò lại gần, bẹp hôn một cái hắn má trái. Tiểu nãi âm ngọt ngào mềm mại, ba ba người thật lợi hại tương đương thế nhưng liền bị thương Tiểu Ác Ác đều có thể chữa khỏi, ở một bên nhìn. Phùng Giao Cầm thấy nữ nhi không có việc gì cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Cố Trinh Niên cái này so với chính mình nhìn qua còn muốn càng tay mới ba ba. Cùng hai tử ở chung lên còn rất có biện pháp. Hết chương.